Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là bị nhắm vào. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tô Hàn đã đến được Thần Đông Tinh, chỗ đặt trụ sở tông môn của Thanh Hoàng Giáo, đến để trợ giúp Lâm Phùng Kiệt tham gia cái thiên kiêu tranh bá. Và phần trước thì bọn họ đã vào trong đại điện của Thanh Hoàng Giáo, xảy ra tranh chấp giữa hai phe phái của Lâm Phùng Kiệt và anh trai của hắn là Lâm Kiến. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì diễn ra. Khi thấy bọn họ tiến vào thì trong Thanh Hoàng Điện hơi yên tĩnh một chút. Tô Hàn liếc mắt nhìn chỉ thấy trong đại sảnh đã có trọn vẹn cả trăm người ở đó, hoặc đứng hoặc ngồi. Đối diện với bọn họ là chủ vị, có một người phụ nữ trung niên. Từ tướng mạo có thể nhìn ra lúc tuổi còn trẻ tất nhiên là cực kỳ xinh đẹp. Cho dù là hiện tại thì phong vận cũng vẫn còn. Chỉ bất quá khóe mắt người phụ nữ này bén nhọn, bờ môi cực mỏng. Thời điểm nhìn thấy Lâm Phùng Kiệt, khóe miệng nhếch lên vẻ khinh thường, để cho Tô Hàn lập tức đoán ra thân phận của nàng. Nguyễn Thanh Tổ Hoàng cũng không có ở đây. Phụ nữ trung niên này hẳn là người có thân phận cao nhất. Rất rõ ràng hôm nay người ở chỗ này đều là thủ hạ của Nguyễn Thanh Tổ Hoàng. Và 11 vị Tổ Hoàng khác thì cũng không có mặt ở nơi này. Dưới người phụ nữ trung niên kia còn có một nữ tử. Tướng mạo cùng với Lâm Phùng Kiệt có chút giống nhau, phục sức trên người cực kỳ mộc mạc, cùng với người phụ nữ trung niên kia hoa lệ cẩm bào là hoàn toàn không thích hợp, khiến cho người ta vừa liếc nhìn liền cảm thấy nàng giống như một nha hoàn. Trừ các nàng ra thì làm người ta chú ý nhất chính là hai vị lão giả ngồi đối diện nhau ở bên dưới, một người mặc thanh y, một người mặc tử bào. Ông lão mặc thanh y kia là Lâm Hà, còn người còn lại chính là Vương Sở Nghĩa. Bên cạnh Vương Sở Nghĩa thì có ngồi một nam tử trẻ tuổi. Nói là ngồi thì còn không bằng nói là nằm. Hắn lười biếng dựa vào trên mặt ghế, tướng mạo cũng tính là anh tuấn, khóe miệng treo một vệt cười ngạo nghễ. Hắn chính là Lâm Kiến. Lâm Phùng Kiệt dường như đã nhận ra tầm mắt của Tô Hàn hướng tới đâu, liền thấp giọng truyền âm. Tô Hàn nhẹ nhàng gật đầu, tầm mắt từ trên người Lâm Kiến rời đi, rơi về phía sau một nam tử trẻ tuổi ở bên cạnh Lâm Hà. Người này tay cầm trường thương đứng ở đó, giống như là một thanh lợi kiếm ngút trời, toàn thân trên dưới đều tản ra một cỗ khí tức sắc bén. Hắn lại bị mời tới rồi. Tô Hàn mỉm cười, hướng người này ôm quyền, lần đầu tiên mở miệng nói, Lăng Thiên Huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Nam tử trẻ tuổi này chính là lúc ban đầu ở trên Hoa Thần Tinh, bản thân liền thấy qua, cũng là một trong thập đại công tử, Huyền Thiên Công Tử Chí Lăng Thiên. Chí Lăng Thiên tính cách bộc trực, ấn tượng của Tô Hàn đối với hắn là không tệ. Mắt thấy Tô Hàn hướng mình nhìn, Chí Lăng Thiên hơi run lên nói, người biết ta sao? Tô Hàn cũng sửng sốt một chút, lúc này mới nhớ, lúc trước mình dùng bộ dáng của cửu ảnh công tử gặp người ta, giờ phút này đã cải biến gương mặt, tự nhiên Chí Lăng Thiên không nhận ra mình. Tô Hàn lắc đầu không nói gì thêm. Người tại sao lại biết Huyền Thiên Công Tử? Lâm Phùng Kiệt cũng nghi hoặc một chút, Tô Hàn cười nói, về sau rồi ngươi sẽ biết. Nghe được lời này Lâm Phùng Kiệt cũng không có hỏi nhiều. À, đây không phải hảo đệ đệ của ta sao? Lâm Kiến lúc này mở miệng, liếc mắt về phía Lâm Phùng Kiệt khẽ cười nói. Nghe nói vừa rồi người đi đón ngoại viện của ngươi, chẳng lẽ chính là mấy vị này? Lâm Phùng Kiệt nhìn hắn một cái thở sâu, hắn chính là ngoại viện ta tìm đến, tên là Tô Bát Lưu. Tô Bát Lưu? Không đợi Lâm Kiến mở miệng, Chí Lăng Thiên lập tức đồng tử co rút lại, nhìn chăm chăm vào Tô Hàn, cửu ảnh công tử Tô Bát Lưu ư? Ha ha! Lâm Kiến lập tức cười to. Huyền Thiên Công Tử, ngươi không khỏi cũng quá để mắt người này. Một cái tam phẩm hư thiên cảnh không quan trọng cũng có thể mang ra so sánh cùng với cửu ảnh công tử sao? Bất quá là trùng tên mà thôi. Chí Lăng Thiên cau mày nhìn Tô Hàn từ trên xuống dưới, thần niệm nhô ra muốn nhìn thử một chút xem Tô Hàn có biến ảo bộ dáng hay không. Nhưng có cái mặt nạ mà Lâm Phùng Kiệt đưa cho, Chí Lăng Thiên sao có thể thấy được? Cho dù thực sự thấy rõ thì cũng không phải bộ dáng của cửu ảnh công tử, bởi vì ẩn giấu dưới tướng mạo này là khuôn mặt thật của Tô Hàn. Mà lúc trước bộ dáng của cửu ảnh công tử cũng là do Tô Hàn dùng mặt nạ huyễn hóa ra. Công tử, cửu ảnh lúc trước cũng bất quá là linh thể cảnh mà thôi. Chí Lăng Thiên hít vào một hơi, đem rung động trong lòng mình đè xuống. Lúc trước cửu ảnh công tử đối với bọn hắn, bất luận người nào cũng đều là nghiền ép. Tuy nói bây giờ trôi qua mấy năm, tu vi của bọn hắn cũng đều riêng phần mình tăng lên rất nhiều. Nhưng một màn trên Hoa Thần Tinh nó giống như ám ảnh vậy. Trừ phi có một ngày bọn hắn có thể đem cửu ảnh công tử đánh bại, bằng không thì bóng ma này sẽ một mực bao phủ trong lòng cho đến chết. Hắn không thể nào là cửu ảnh công tử, Lâm Kiến lần nữa lắc đầu. Tam giáo cửu lưu 72 tông đều đã phát ra tin tức, vô luận là tốn hào đại giới bao nhiêu, chỉ cần Cửu Ảnh công tử mở miệng thì lập tức đồng ý. Thế nhưng thẳng đến bây giờ cũng không nghe nói có tông môn nào may mắn có thể mời được Cửu Ảnh công tử. Chỉ bằng đệ đệ đáng yêu này của ta, đừng suy nghĩ thì hơn. Lâm Kiếm mở miệng mỉa mai Lâm Phùng Kiệt, để cho không ít tầm mắt bốn phía đều rơi vào trên người của Lâm Phùng Kiệt và Tô Hàn. Tâm thái của Lâm Phùng Kiệt hiển nhiên là cũng rất không tệ, hắn không có trực tiếp phát tác mà chỉ nói. Mặc dù không phải Cửu Ảnh công tử, nhưng có thể giúp ta cầm xuống top 20 thì cũng là không tệ. Top 20? Chỉ bằng một cái tam phẩm hư thiên cảnh như hắn sao? Lâm Kiến lần nữa cười to. Nhị công tử, Vương Sở Nghĩa kia đứng dậy cau mày nói. Không phải lão phu nói người, Thanh Hoàng giáo ta cũng chỉ có 5 cái danh ngạch ngoại viện mà thôi. Người khi đó đã ngàn vạn cam đoan với Tổ Hoàng, ngoại viện mà ngươi mời tới nhất định sẽ tỏa sáng trong thiên kiêu tranh bá. Người cũng đã nói, ngoại viện kia có tu vi nhất phẩm thần hải cảnh, làm sao hiện tại lại biến thành tam phẩm hư thiên cảnh rồi? Sắc mặt Lâm Phùng Kiệt rốt cuộc biến đổi, trong lúc nhất thời không tìm ra lý do thích hợp. Lúc trước là hắn đòi danh ngạch của Huyễn Thanh Tổ Hoàng thực sự gian nan tới cực điểm. Phải biết là ngoại viện của Thanh Hoàng giáo tổng cộng mới có 5 cái, mà người cầm lái của Thanh Hoàng giáo tổng cộng có 12 vị Tổ Hoàng. 12 vị Tổ Hoàng mỗi người đều có đề cử ứng cử viên, tu vi ít nhất cũng là thất phẩm hư thiên cảnh trở lên. Lâm Phùng Kiệt đúng là bất đắc dĩ, mới nói láo, bảo tu vi Tô Hàn là nhất phẩm thần hải cảnh, mà xem như là thế cũng cần có Huyễn Thanh Tổ Hoàng. Phải nói đi nói lại một đoạn thời gian mới đồng ý đem danh ngạch ngoại viện này giao cho hắn. Hiện tại Lâm Kiến và Vương Sở Nghĩa mượn sự tình tu vi trực tiếp làm khó, Lâm Phùng Kiệt căn bản không biết giải thích như thế nào. Tô Hàn nhìn hắn một cái mỉm cười nói, là tu vi gì trọng yếu như vậy sao? Chỉ cần có thể trợ giúp Thanh Hoàng giáo ở trong thiên kiêu tranh bá cầm lấy một vị trí tốt thì hư thiên cảnh hay thần hải cảnh cũng chả sao. Cản rỡ, Vương Sở Nghĩa bỗng nhiên nhìn về phía Tô Hàn quát, ngươi thì tính là cái thứ gì? Hiện tại lão phù đang nói chuyện với nhị công tử, há là ngươi có thể tùy tiện xen vào. Tô Hàn nhướng mày nhưng cuối cùng không nói gì. Lâm Phùng Kiệt liền nói, Vương trưởng lão, chú ý lời nói của ngươi. Tô Bất Lưu là ngoại viện ta mời tới, đến cùng tu vi như thế nào không có quan hệ với ngươi đâu, quản tốt bổn phận của mình đi. Hừ, Vương Sở Nghĩa có lòng muốn phản bác nhưng lại trở ngại thân phận của Lâm Phùng Kiệt, sau cùng hừ lạnh một tiếng không nói gì thêm. Hảo đệ đệ của ta. Lâm Kiến chậm rãi đứng dậy duỗi lưng, lúc này mới nói, ngoại viện người mời tới này khẩu khí rất lớn à. Hắn nói đích thực không sai, tu vi gì không quan hệ, chỉ cần ngươi có thể cầm tới một cái tên, coi như ngươi là hóa linh cảnh, ngươi có bản lĩnh cũng được, mấu chốt là ngươi có thể cầm được danh ngạch tốt hay sao. Không đợi Tô Hàn và Lâm Phùng Kiệt mở miệng, Lâm Kiếm lời nói xoay chuyển bỗng nhiên quát, Lâm Phùng Kiệt, ngươi đây là đang lãng phí danh ngạch của Thanh Hoàng giáo. Lúc trước ngươi liên tục cam đoan với phụ thân, ngoài viện mà ngươi mời tới rất mạnh, nhất định sẽ bộc lộ tài năng trong thiên kiêu tranh báo. Thế nhưng ngươi nhìn một chút xem, người ngươi mời tới là cái thứ gì? Một cái tam phẩm hư thiên cảnh không quan trọng, cũng tỏa sáng hay sao? Lại còn dám hùng biện, thực sự cho rằng trong thiên hệ này, linh thể cảnh hư thiên cảnh đều là Cửu Ảnh công tử hay sao? Lập tức đem người này trục xuất Thanh Hoàng giáo, giờ phút này đi nhận tội với phụ thân, nói không chừng Thanh Hoàng giáo ta còn có cơ hội đền bù. Nếu như ngươi lại chấp mê bất ngộ, thì sau khi thiên kiêu tranh báo kết thúc, ngươi sẽ biết tay. Mấy lời này vang lên để cho Lâm Phùng Kiệt đỏ mặt tới tận mang tai, giận không kìm được. Lâm Kiến này rõ ràng là nhắm vào mình, ở trước mặt nhiều người như vậy để cho mình không xuống đài được. Đại công tử. Đúng lúc này Lâm Hà mở miệng. Nhị công tử nếu như dám cam đoan với Tổ Hàng, vậy khẳng định có đạo lý của hắn. Tất cả mọi người đều trưởng thành cả rồi. Nhị công tử cũng là vì Thanh Hoàng giáo mà suy nghĩ, không có khả năng bắn tên không đích. Thiên kiêu trinh bá liền sẽ mở ra sau ngày hậu thiên. Giờ phút này xem như có thỉnh ngoại viện khác cũng là không kịp. Vì cái gì mà không thở, thử một chút. Lâm trưởng lão, chẳng lẽ ta không phải là vì tốt cho Thanh Hoàng giáo sao? Lâm Kiến hử lạnh. Thiên kiêu tranh báo thi đấu, vạn năm một lần. Thanh Hoàng giáo ta đã bị nghiền ép 32 lần. Ngươi hẳn là phải biết, lần này đối với chúng ta trọng yếu tới bực nào. Năm cái danh ngạch kia, ngươi hẳn là phải biết nó quý giá đến mức nào. Nếu như người trong thiên kiêu tranh bá thi đấu, người này trực tiếp bị thảo đạ đào thải. Cái này không riêng là thanh danh của Thanh Hoàng giáo ta, mà là vấn đề mặt mũi của phụ thân. Đến lúc đó những tổ hoàng khác, nếu như làm khó phụ thân, loại hậu quả kia các người thừa nhận được không? Vẻ mặt của Lâm Hà âm tình bất định, hơi mềm lại cuối cùng nói. Lão phù tin tưởng nhị công tử, cũng tin tưởng vị Tô Bất Lưu này. Kết quả đến cùng như thế nào, trên thiên kiêu tranh bá, sẽ có phần tự hiểu. Thẳng đến như bây giờ, các ngươi còn cố chấp như vậy. Lâm Kiến khinh thường cười một tiếng rồi quay người ngồi lại. Hướng vị phụ nữ trung niên kia nói, mẫu thần, phụ thân còn đang bế quan, ngày mai có thể hiện thân. Thái Nhi cảm thấy là ngài phải nói một câu. Bá, rất nhiều ánh mắt đều hướng phụ nữ trung niên này nhìn lại. Huyền Thanh Tổ Hoàng không có ở đây, nàng nắm giữ quyền hành, lúc này đã trở thành tập quán. Vẻ mặt đám người, Lâm Hà triệt để đại biến. Bọn hắn biết người phụ nữ trung niên này mà mở miệng thì sẽ đứng ở bên phía Lâm Kiến. Trong lúc yên lặng, chỉ nghe người phụ nữ trung niên nói. Thấy như vậy thì đích thực không sai. Giờ phút này nếu thay đổi chủ ý còn có cơ hội vãn hồi, bằng không danh ngạch ngoại viện này thực sự phí phạm. Phụ nhân, không thể. Sắc mặt Lâm Hà đại biến, hướng phụ nữ trung niên kia nói. Phụ nhân, nhị công tử không phải là loại người không biết lo lắng toàn cục. Hắn có thể cam đoan với tổ hoàng như vậy. Tất nhiên là... Phụ nữ trung niên kia khoát tay, gạt bỏ Lâm Hà. Việc này quyết định như vậy đi, lập tức đem bọn hắn khu trục khỏi Thanh Hoàng giáo. Thù lao thì cho bọn hắn một vạn linh tinh, coi như lộ phí. Phụ nhân, ánh mắt của Lâm Hà đỏ như máu. Dựa vào cái gì? Lúc này nữ tử ăn mặc đạm mạc kia bỗng nhiên đứng lên, hướng phụ nữ trung niên nói. Hắn vất vả, mới cùng phu quân muốn một danh ngạch. Người nói khu trục liền khu trục xong, dựa vào cái gì? Chỉ bằng ta là chính thất của tổ hoàng, mà ngươi chỉ là một cái tiểu thiếp, có hiểu chưa? Người phụ nữ trung niên kia vẻ mặt lạnh lẽo. Lâm Phùng Kiệt giận quá hóa cười, tiếng cười truyền khắp cả Thanh Hoàng Điện. Cùng là tổ hoàng chi tử, địa vị Lâm Kiến ngươi, làm sao lại cao như vậy? Nghĩ mãi mà không rõ sao? Lâm Kiến cười lạnh, bởi vì ta là Vô Ngân công tử, mà ngươi chẳng là cái thá gì. Tô Hàn đứng trong đám người cảm thấy có chút hài hước, loại cục diện này hắn không có nghĩ tới. Nhóm người mình ngàn dặm xa xôi chạy tới, xém chút nữa bị gió lốc tinh không oanh sát, cuối cùng lại rơi vào kết cục bị đuổi ra ngoài sau. Đương nhiên cái này không thể trách tội Lâm Phùng Kiệt được. Hết thảy mọi chuyện phát sinh Tô Hàn đều nhìn ở trong mắt. Quyết định như vậy đi. Người phụ nữ trung niên quét mắt liếc nhìn đám người Tô Hàn hừ lực nói. Lập tức khu trục ra. Thiên Kiều tranh bá đã sắp tới rồi, không cho phép cất cứ người ngoài nào làm tổn hại một cái danh ngạch ngoại viện kia. Ta thấy không phải là người có ứng cử viên dự bị sau. Lập tức thông chi. Nếu như một ngày, thời gian mà không kịp chạy tới thì xuất động tinh không chiến hạm, trực tiếp đón vào thần nông tinh. Vâng, mẫu thân. Lâm Kiến vội vàng khom người ôm quyền, ở trên gương mặt có nụ cười lạnh treo trên khóe miệng. Người sẽ hối hận, Lâm Phùng Kiệt đôi mắt đỏ hồng cắn răng nghiến lợi nói, các người đều sẽ hối hận. Chỉ bằng một cái tam phẩm hư thiên cảnh có thể để chúng ta hối hận sao? Lâm Kiến khinh thường cười một tiếng, đệ đệ đáng yêu của ta, ngươi thực sự suy nghĩ quá nhiều. Chúng ta đi. Lâm Phùng Kiệt phun ra một ngụm máu tươi, ôm ngực xoay người đi ra Thanh Hoàng Điện. Mà Tô Hàn mím môi lắc đầu cười một tiếng đi theo ra. Thẳng đến bây giờ kết quả ra ngoài, Viễn Thanh Tổ Hoàn cũng không từng hiện thân, cũng không có truyền âm nói gì. Điều này cơ hồ đã chứng minh Viễn Thanh Tổ Hoàng đứng bên phía của Lâm Kiến. Từ đó càng có thể nhìn ra, Lâm Phùng Kiệt trong mắt của Viễn Thanh Tổ Hoàng chênh lệch với Lâm Kiến là rất xa. Tô Hàn không tin là Viễn Thanh Tổ Hoàng đang bế quan, hết thảy phát sinh ở nơi này, Viễn Thanh Tổ Hoàng khẳng định phải biết. Dựa theo suy đoán của Tô Hàn thì Huyễn Thanh Tổ Hoàng chắc chắn cũng cảm thấy là tam phẩm hư thiên cảnh của Tô Hàn thực sự không xứng với danh ngạch ngoại viện, cho nên đối với Lâm Kiến và mẫu thân hắn quyết định như thế nào, hắn không ngăn trở. Bên ngoài Thanh Hoàng Điện, vẻ mặt Lâm Phùng Kiệt tái nhợt, hô hấp dồn dập, có một loại cảm giác hít thở không thông. Tô Hàn nhíu mày đỡ hắn, không vui nói, được rồi, giận như vậy làm cái gì, tâm tính ổn định một chút, tôn nghiêm không phải là do người khác đưa cho. Phải là do chính bản thân người tranh thủ tới, có biết không? Ốc, Lâm Phùng Kiệt lại phun ra một ngụm lớn máu tươi, trong huyết dịch đã có chút màu đen nhánh. Tô Bát Lưu, dẫn ta đi đi. Lâm Phùng Kiệt ôm ngực kịch liệt thở hổn hển. Nơi này để cho ta đè nén rồi, để ta cảm thấy không thở nổi. Dẫn ta đi, đi đâu cũng được. Chỉ cần không ở lại nơi này thì núi đao biển lửa ta đều nguyện ý. Thời điểm nói ra có hai hàng nước mắt từ trong khóe mắt Lâm Phùng Kiệt chảy ra. Nước mắt này cũng không phải là trong suốt mà mang theo huyết sắc nồng đậm, ở bên Tây họ gọi là huyết lệ. Ta đã từng bỏ ra không biết bao nhiêu cố gắng để cho phụ thân có thể tin tưởng ta một lần. Ta biết tư chất của ta không giống như Lâm Kiến. Ta cũng biết ta không phải là chính thất nhi tử, cho nên ta cẩn thận từng ly từng tí. Ta ở trước mặt phụ thân cũng không dám phát ra nửa điểm âm thanh, thậm chí là nín thở. Cũng không muốn để cho phụ thân phát giác được ta tồn tại. Bởi vì... ta sợ là khiến hắn cảm thấy mất mặt. Nhưng tất cả những thứ này đổi lại được cái gì? Ngay cả một lần thôi, ta đều đã đưa người đến thần nông tinh rồi. Để cho phụ thân tự mình ra tay đem người cứu lại, Thế nhưng kết quả thì sao? Chính là các ngươi bị vũ nhục một lần, mà ta thì lại bị cưỡng chế nhắm vào hay sao? Nếu như ta có khả năng lựa chọn, ta tình nguyện không sinh ra ở trên thần Đông Tinh, ta tình nguyện không có cái hào quang diễm lệ này, cũng không muốn cái thân phận mà người ta cảm thấy chí cao vô thượng kia. Ta không cần cái gọi là tài nguyên vô tận này, ta chỉ cần tự do, ta chỉ cần phụ thân của mình có thể nhìn ta nhu hòa một lần, chỉ cần hắn cho ta đủ tín nhiệm. Thế nhưng tất cả những thứ này đều là hy vọng xa vời, ta không có, ta cho tới bây giờ đều không đạt được, đều không có. Phúc. Thời điểm nói chuyện, Lâm Phủng Kiệt lại ho khan kịch liệt, máu tươi lần nữa phun ra. Lăng Tiếu và Diệp Tiểu Phỉ đứng ở một bên lẳng lặng mà nhìn. Bọn hắn lúc trước bởi vì bị đuổi ra còn có chút phẫn nộ, nhưng giờ phút này đúng là có chút thương hại với Lâm Phủng Kiệt. Bọn hắn biết là cái này không thể trách Lâm Phủng Kiệt, muốn trách chỉ có thể trách cái gia đình vặn vẹo này. Đi. Âm thanh thở dài của Tô Hàn vang lên, hắn vịn Lâm Phủng Kiệt mà nói. Ta sáng lập ra một cái tông môn, mặc dù là chênh lệch rất lớn với Thanh Hoàng giáo, thế nhưng ở đó tự do, không có bất kỳ trói buộc nào, cũng không có người nào xem thường ngươi. Đi tới với ta, dài sau một chút. Đến lúc nào muốn về thì ta cũng không ngăn cản ngươi, thế nào? Ta mãi mãi cũng không trở về, vĩnh viễn. Vẻ mặt Lâm Phủng Kiệt bỗng trở nên dữ tợn, ta thề, nếu như Lâm Phủng Kiệt ta không đạt tới thiên đế cảnh, không đứng trên đỉnh phong của tinh vực hạ đẳng, ta để vĩnh viễn không bước vào thần Đông Tinh một bước. Vậy còn mẹ ngươi, Tô Hàn hỏi, sẽ đi cùng một chỗ với ta, Lâm Phủng Kiệt nói. Tổ Hoàng phu nhân sao? Tổ Hoàng phu nhân chỉ có một cái, mẫu thân của ta chẳng qua là nha hoàn mà thôi, ta muốn dẫn người đi. Được, Tô Hàn nói, vậy thì ngươi liền để mẹ của ngươi ra đi, ta mang các ngươi cùng đi. Lâm Phùng Kiệt không nói hai lời, cực kỳ quả quyết trực tiếp hướng Thanh Hoàng Điện mà đi. Thần Hung Tinh này, hoặc là nói Nguyễn Thanh Tổ Hoàng này, thực sự là để cho trái tim hai mẹ con hắn. Cái gì đó? Sau khi Lâm Phùng Kiệt rời đi, Diệp Tiểu Phỉ lúc này mới thầm nói, chúng ta ngàn dặm xa xôi, tốn hao bao lâu như vậy mới đến được Thần Hung Tinh, vốn định là trợ giúp Thanh Hoàng giáo, sao lại biến thành loại cục diện này? Cũng thật là hài hước, Lăng Tiếu nói. Ta trước kia đối với Thanh Hoàng giáo vẫn ôm lòng kính nể, nhưng bây giờ chỉ có thể. Tô Bất Lưu sau. Đúng lúc này một bóng người từ trong Thanh Hoàng Điện đi ra, Tô Hàn quay đầu nhìn lại, nhưng đó lại là Chí Lăng Thiên. Tô Hàn mỉm cười nói, Lăng Thiên huynh có việc sao? Ta luôn cảm thấy chúng ta tựa hồ đã gặp qua ở đâu. Chí Lăng Thiên nhìn chằm chằm vào Tô Hàn mà nói, tướng mạo thì có khả năng cải biến, nhưng ánh mắt thì không cải biến được. Có lẽ vậy, Tô Hàn cười nói. Thiên Kiêu tranh bá thi đấu, người muốn tham gia sao? Chí Lăng Thiên đột nhiên hỏi. Tô Hàn khẽ giật mình rồi lắc đầu. Chúng ta đã bị người ta đuổi ra ngoài, xem như có muốn cũng không thể nào đi khép nép ăn nói cầu người. Không phải là để ngươi cầu người, Chí Lăng Thiên nói. Ở bên Tiên Vương Tông, ta có khả năng giới thiệu các ngươi qua. Ồ, nhãn tình của Tô Hàn sáng lên. Tiên Vương Tông, một trong 72 tông. Đúng vậy, Chí Lăng Thiên gật đầu. Phó tông chủ Tiên Vương Tông và phụ thân ta có quan hệ sâu xa. Ta giới thiệu các người qua đó thì vẫn được. Vậy thì xin đa tạ. Tô Hàn lộ ra thần sắc cao hứng. Thiên kiêu chi bá này, hắn thực sự muốn tham gia. Dù sao ban thưởng của nó vô cùng phong phú, đối với Tô Hàn mà nói cũng phi thường trọng yếu. Cho dù không lấy được giải quán quân, thế nhưng thứ hai, thứ ba thì ban thưởng vẫn cực kỳ kinh người. Lần này bị Thanh Hoàng giáo đuổi ra, Tô Hàn nguyên tưởng rằng không có cách nào tham gia nữa. Đây dù sao cũng là tham gia thi đấu đỉnh phong, chỉ có tam giáo cửu lưu 72 tông mới có tư cách tham gia. Không nghĩ tới là Liễu Ám Hoa Minh hữu nhất thôn, Chí Lăng Thiên này vậy mà có khả năng đem đám người Tô Hàn giới thiệu sang Tiên Vương Tông. Bất quá tại sao người lại phải giúp ta? Tô Hàn hỏi. Ta không quen nhìn tác phong của Thanh Hoàng giáo, Chí Lăng Thiên nói thẳng. Liền xem những lời này sẽ bị Thanh Hoàng giáo nghe được, nhưng ta vẫn nói. Mắt chó xem thường người khác, ta rất coi thường. Cho nên ta hy vọng người cũng đừng khiến ta thất vọng. Tốt nhất có thể giống như Lâm Phùng Kiệt cam đoan, ở trong thi đấu thiên kiêu tranh bá, tỏa ra quang thải kinh người. Ta còn thực sự muốn xem bọn Lâm Kiến kia sắc mặt sẽ biến thành màu gan lợn như thế nào. Chỉ vì cái này sao? Tô Hàn cười nói. Người khác đều nói tính cách của Huyền Thiên Công Tử sảng khoái, cương trực, bất khuất, hành hiệp trượng nghĩa, trừ gian phạt ác. Tổ mỗ mặc dù là có đồng ý, nhưng cũng không thấy là ngươi sẽ vì như thế này mà giúp ta. Ngươi cùng ta đều biết một người vô cùng giống nhau. Chí Lăng Thiên trầm ngâm một lát nhìn chăm chăm Tô Hàn mà nói. Ta hy vọng là người chính là người kia, ta cũng cảm thấy người chính là hắn. Đồng tử Tô Hàn co rụt lại nhưng không có mở miệng. Trên thế giới này có rất nhiều thiên tài, bởi vì không có bối cảnh mạnh mẽ mà dần dần bị mai một, theo thời gian trôi qua sẽ biến mất trong dòng sông thời gian. Chí Lăng Thiên ngẩng đầu nhìn hư không khẽ nói, Cửu Ảnh Lăng công tử liền là cái loại không có bối cảnh mạnh mẽ, nhưng thiên phú thì cực kỳ khủng bố. Ta không hy vọng thấy hắn bị mai một, ta hy vọng có thể thấy được ở trong đám người cùng thế hệ, hắn từ dưới tầng chót nhất đi đến đỉnh phong của tinh vực hạ đẳng. Ha ha, Tô Hàn chỉ cười nhưng không nói thêm gì. Lệnh bài này người cầm lấy, nó đại biểu cho ta, cũng đại biểu phụ thân của ta. Chí Lăng Thiên lật tay đưa cho Tô Hàn một cái lệnh bài. Thiên Vương Tông không phải là Thanh Hoàng giáo, bọn hắn sẽ không làm khó ngươi đâu, tin ta đi. Chí Lăng Thiên kiên định nói, vậy thì đa tạ. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, ân tình này Tô Mỗ nhất định là nhớ kỹ. Sau cùng Chí Lăng Thiên cũng rời đi, Lâm Phùng Kiệt đi ra, mẹ quán quả nhiên đi theo. Tô Hàn mím môi một cái hướng người phụ nữ kia nói, Tô Ba Lưu, gặp qua bá mẫu. Lăng Tiếu và Diệp Tiểu Phỉ cũng vội vàng khom người ôm quyền. Người phụ nữ kia miễn cưỡng cười một tiếng, nhìn lại sau lưng giống như có chút không nỡ. Phủ Lâm Phùng Kiệt trực tiếp quỳ hai gối xuống đất, hướng phương vị của Huyễn Thanh Tổ Hàng dập đầu ba cái. Phụ thân. Phùng Kiệt cảm kích dưỡng dục tri ân, nhưng Thanh Hoàng giáo, Phùng Kiệt thực sự không thể tiếp tục ở nữa. Ta biết ngươi còn tình cảm với mẫu thân, nếu như ngài nhớ kỹ phần tình cảm này, vậy thì mời giúp chúng ta một lần cuối cùng, đừng có ngăn cản. Âm thanh rơi xuống, Lâm Phùng Kiệt đứng dậy nắm tay của mẫu thân cùng đám người Tô Hàn đi thẳng tới truyền tống trận. Mà trong một vùng không gian có một người đàn ông trung niên khoanh chân ngồi đó, ánh mắt mở ra, thâm thúy như tinh không. Địa phương mà hắn hướng tới chính là Lâm Phùng Kiệt và đám người Tô Hàn rời đi. Ai? Qua hồi lâu hắn khẽ thở dài. Phùng Kiệt, chớ có trách ta. Thanh Hoàng giáo thực sự chịu không nổi loại khuất nhục kia nữa. Tam phẩm hư thiên cảnh ở trong thiên kiêu tranh bá thực sự không được. Cho đến khi đám người Tô Hàn rời đi theo truyền tống trận mà Huyễn Thanh Tổ Hàng cũng không hiện thân ngăn cản, sắc mặt Lâm Phùng Kiệt càng thêm tái nhợt không có chút huyết sắc nào. Mẫu thân hắn càng không ngừng thút thít. Tô Hàn có thể cảm nhận được trong nội tâm của nàng đau đớn bi ai. Mặc dù Lâm Phùng Kiệt nói là không muốn ngăn cản, thế nhưng thực sự Huyễn Thanh Tổ Hàng liền không hiện thân rồi sao? Hiện thân và không hiện thân hoàn toàn là mang ý nghĩa khác biệt rất nhiều. Cho dù là đưa tiễn Lâm Phùng Kiệt và mẹ hắn cũng tốt. Đúng là cái thiên đế cảnh cường giả này quả thật nhẫn tâm. Từ trong tuyển tống tận rời đi, thời điểm ra ngoài thần nông tinh, cảm xúc của Lâm Phùng Kiệt và mẫu thân hắn đã tốt lên rất nhiều. Có lẽ bọn họ đã nghĩ thông suốt. Gió lốc tinh không xuất hiện nhanh mà biến mất cũng nhanh. Thời điểm đám người đi tới tinh không thì có một chiếc tinh không chiến hạm to lớn đã chờ đợi sẵn. Tinh không chiến hạm này so ra kém đám người Phạm Thiên Lăng, thế nhưng cũng là thế lực bá chủ, lấp lánh sáng bóng trong tinh không đen nhánh. Có một cây cờ lớn ở trong tinh không chiến hạm trôi nổi khắc hai chữ Tiên Vương. Tô Hàn sửng sốt một chút, không khỏi cười nói, Chí Lăng Thiên này tốc độ làm việc thật đúng là hiệu suất cao. Ta thích loại người này, Lăng Tiếu cũng nói. Tô Hàn, thật là xin lỗi. Lâm Phùng Kiệt ngẩng đầu liếc mắt nhìn Tô Hàn. Tô Hàn hơi run run vội vàng nói, khá lắm, người đừng có hiểu lầm. Ta không có ý tứ trách tội người, hết thảy ta đều thấy cả. Chuyện này không liên hệ gì tới người cả. Lại nói ta đến chuyến này cũng không uổng công, cũng không phải là mang theo... À, cũng không phải là từ trong tay ngươi lấy được giao long linh dịch của liệt hỏa cuồng giao rồi sao? Lâm Phùng Kiệt gần đầu, trong mắt lộ ra một vệt cảm kích. Các hạ là người của Huyền Tiên công tử giới thiệu sao? Đúng lúc này trên tinh không chiến hạm có một âm thanh chuyển tới. Bàn tay Tô Hàn vung lên lấy ra lệnh bài ném về tinh không chiến hạm. Có người tiếp được, sau một lát, soạt một tiếng. Một đường hầm to lớn từ trong tinh không chiến hạm kéo dài ra. Đám người Tô Hàn không nói hai lời, theo lối đi tiến vào chiến hạm. Vô số người trên chiến hạm đều là rất đông, bất quá ai cũng bận rộn. Tiếp đãi đám người Tô Hàn là một nam tử trẻ tuổi cùng với mấy lão giả. Cái loại đội hình này cùng với đám người Phạm Lăng Thiên có chút giống nhau. Tài hạ là con trai của Phó Tông Chủ Tiên Vương Tông, Quất Chỉ Kiệt. Nam tử trẻ tuổi kia hướng đám người Tô Hàn ôm quyền cười nói. Là thiên tài bảng, bài danh thứ 8, Quất Chỉ Kiệt sau. Ánh mắt Tô Hàn sáng lên cười nói. Tại hạ Tô Bát Lưu, đối với Quất Chỉ Huynh đã sớm có nghe danh, hôm nay gặp mặt quả nhân danh bất hư truyền, quá khen. Quất Chỉ Kiệt cười ha hả, chợt lại liếc mắt nhìn Tô Hàn thật sâu. Cùng so với thanh danh của Tô Huynh, tại hạ thế nhưng là kém ngàn vạn dặm. Khóe miệng của Tô Hàn nhếch lên nhưng không có nói tiếp. Hết sức hiển nhiên Chí Lăng Thiên, thời điểm truyền âm cho Tiên Vương Tông đã nói gì. Tô Hàn cũng không giải thích, coi như là mình đưa cho Tiên Vương Tông này một món đại lễ đi. Vị này hẳn là Lâm công tử. Quất Chỉ Kiệt mạnh vì gạo bạo vì tiền, cũng không có đem Lâm Phùng Kiệt là bỏ qua, cười nói. Tài hạ cũng từng nghe nói thanh danh của Lâm Công Tử. Lần này thiên kiêu chi tranh bá thi đấu, Tiên Vương Tông ta đã chuẩn bị cho Lâm Công Tử một danh ngạch. Dùng thực lực của Lâm Công Tử chắc chắn có khả năng ở trong đó phát tỏa hào quang. Ta là Lâm Phùng Kiệt chứ không phải Lâm Kiến. Lâm Phùng Kiệt cười gượng nói. Loại người cao ngạo như Lâm Kiến kia, Tiên Vương Tông ta còn không có chào đón đâu, Uất Chỉ Kiệt nói. Ánh mắt Tô Hàn chớp động, ấn tượng với Uất Chỉ Kiệt này rất tốt. Mặc kệ lời này nói thật hay giả, nhưng ít nhất đối phương không có bỏ đá xuống giếng. Nói tới nói lui, bất quá danh ngạch ngoại viện chỉ có tam giáo mới có cơ. Chúng ta dùng thân phận gì? Dùng danh nghĩa của Tiên Vương Tông để tới tham gia thiên kiêu tranh bá sao? Tô Hàn hỏi. Đương nhiên là đệ tử Tiên Vương Tông. Uất Chỉ Kiệt nói xong lại giải thích. Bất quá chư vị cũng đừng hiểu nhầm. Sau khi thiên kiêu tranh bá thi đấu, nếu các người không nguyện ý lưu lại thì có thể rời đi. Tiên Vương Tông ta tuyệt đối không ép buộc. Tốt như vậy sao? Tô Hàn nhíu mày. Tiểu hữu không cần lo lắng. Rất nhiều tông môn đều dùng loại phương thức này để chào mời thiên tài. 72 tông tuy nói là kém tam giáo cửu lưu, nhưng đối với cái này tam giáo cửu lưu sẽ không nói gì đâu. Sau lưng Uất Chỉ Kiệt có một vị lão giả cười nói. Nếu như thế thì năm cái danh ngạch của tam giáo không khỏi có chút gân gà. Tô Hàn cười nói. Không thể nói vậy. Uất Chỉ Kiệt lắc đầu. Kỳ thực tam giáo cửu lưu 72 tông vô luận cái nào thì cũng để chỉ cho phép có 20 người tham gia thi đấu của thiên kiêu tranh bá. Nhưng mà tam giáo có 5 danh sách ngoại viện thì số người liền có thể tăng lên là 25, tỷ lệ thắng sẽ cao hơn một chút. Ta nói như vậy, chư vị hiểu chứ? Tô Hàn sửng sốt một chút, nói cách khác là 4 người chúng ta đã lấy 4 cái danh ngạch của Tiên Vương Tông rồi. Có khả năng vậy, Uất Chỉ Kiệt nói, bất quá không quan trọng. Có chư vị gia nhập, phần thắng của Tiên Vương Tông ta sẽ lớn hơn rất nhiều, những người bị thay thế kia cũng sẽ không oán giận gì đâu. Tô Hàn lắc đầu cười, không có lời oán giận sao? 10 vạn năm mới có một lần thiên kiêu tranh bá. Thời điểm tiếp theo khẳng định bọn họ đã không còn cơ hội tham gia. Tương đương với mỗi người trong cả cuộc đời chỉ có một lần khả năng cơ hội tham gia. Bây giờ lại bị người ta thay thế. Vậy thì làm sao có thể không oán hận? Trong lúc yên lặng, Tô Hàn vung tay lên lấy ra một cái chữ vật giới chỉ. Trong này có 4 tỷ linh tinh. 4 người bị thay thế kia mỗi người 10 ức. Hy vọng là bọn họ không ghi hận, Tô Hàn nói. Như vậy sao được chứ? Uất Chỉ Kiệt trừng mắt. Đồng thời hắn càng thêm hưng phấn. Một cái tam phẩm hư thiên cảnh bình thường có thể không nháy mắt mà xuất ra nhiều linh tinh như vậy sao? Hẳn là không thể. Kể từ đó thì thân phận của Tô Hàn càng thêm sinh động rồi. Ta nói được là được, Tô Hàn cười nói. Uất Chỉ Kiệt cũng không từ chối nữa. Nếu như tiếp tục từ chối thì có vẻ là làm quá. Tiên Vương Tông cũng là một trong 72 tông môn cao quý, lịch sử ít nhất trên triệu năm. Tam giáo cửu lưu 72 tông, mỗi một cái đều có thời gian tồn tại rất lâu. Thời điểm ở kiếp trước khi mà Tô Hàn sau khi tiến vào tinh vực hạ đẳng đã nghe qua danh tiếng của tam giáo cửu lưu 72 tông, cho đến khi hắn tu luyện thành chúa tể của thánh vực, đạt đến trình độ của yêu long cổ đế, thì những thế lực này vẫn tồn tại. Cho đến giờ phút này sống lại một đời, chúng vẫn như những con quái vật khổng lồ tọa chấn một phương. Ở trong tinh không chiến hạp, đám người đang hướng về Tiên Vương Tông. Thời điểm thiên kiêu tranh bá thi đấu mở ra thì mỗi lực thế lực tham gia đều sẽ phải truyền tống vào trong man hoang tiên vực. Cho nên chỉ cần về tới tông môn thì không sợ là thời gian sẽ bị muộn. Một đường đi qua, Tô Hàn và đám người Uất Chỉ Kiệt thỉnh thoảng chuyện phiếm với nhau. Tâm tình của Lâm Phùng Kiệt cũng tốt lên rất nhiều, không còn bị đè nén như lúc trước. Có lẽ là không có khả năng trong thời gian ngắn có thể thông suốt được, nhưng ít ra đã không còn áp lực và phẫn nộ. Mẹ của hắn thì luôn ở vào trạng thái ngẩn người, tầm mắt luôn nhìn thẳng về phía thần nông tinh. Theo thời gian trôi qua khoảng cách kéo dài, trong lúc nói chuyện phiếm, Tô Hàn biết được là tình cảnh thời khắc này của Tiên Vương Tông. Đương nhiên loại tình cảnh này chỉ là trong thiên kiêu tranh bá mà thôi. Uất Chỉ Kiệt xem ra là loại người khôn khéo, biết cái gì nên nói, cái gì không. Thân phận của Tô Hàn cơ hồ đã được miêu tả sinh động, dám lấy tu vi tam phẩm hư thiên cảnh để tham gia thiên kiêu tranh bá. Không phải người ngu thì liền chính là Cửu Ảnh công tử trong truyền thuyết, cho nên hắn cũng không giấu giếm, cũng không hề ngượng ngùng, liền đem những cái có thể gọi là khuất nhục của Tiên Vương Tông. Cũng chỉ là hơn Thanh Hoàng giáo một chút thôi, cũng là một năm một mười kể cho Tô Hàn biết. Cứ dựa theo là 30 vị trí đầu của thiên kiêu tranh bá mà nói thì Tiên Vương Tông từ đầu tới cuối thành tích tốt nhất là được xếp ở thứ 16. Từ đó về sau thẳng đến bây giờ đã 21 vòng tham gia. Đừng nói là top 20, liền xem như là 50 vị trí đầu Tiên Vương Tông cũng không có đạt tới. Từ trình độ nào đó mà nói thì Tiên Vương Tông bị mỉa mai so với Thanh Hoàng giáo còn trâu hơn rất nhiều. Bởi vì Thanh Hoàng giáo cho dù không tiến được vào 20 vị trí đầu, nhưng cơ hồ đều có thể nằm trong top 30. mà Tiên Vương Tông ngoại trừ một lần chui được vào top 16 thì đều nằm dưới top 50 cả. So sánh thì 72 tông môn khác tuy nói bình thường cũng đều nằm ngoài top 50, nhưng người ta cũng là thỉnh thoảng tiến được vào trong, còn Tiên Vương Tông thì đã trở thành thói quen. Đối với cái này Tô Hàn cũng không cảm thấy kỳ quái, thời điểm kiếp trước hắn cũng biết một chút về Tiên Vương Tông, là một trong 72 tông, thế lực của Tiên Vương Tông rất mạnh, đó là điều không thể nghi ngờ. Nhưng mạnh này là so với những thế lực dưới Tam giáo cửu lưu 72 tông mà thôi. 72 tông mặc dù không có bài danh cụ thể, nhưng nội tình và thực lực chân chính thì những người ở tầng thứ cao sẽ hiểu rõ. Nếu như muốn xếp về bài danh thì Tiên Vương Tông ở trong 72 tông có thể là top 10 đếm ngược từ dưới lên trên. Cũng chính bởi vì như vậy cho nên là thời điểm mà Chí Lăng Thiên đề cử một phát, Tô Hàn mới lập tức đáp ứng. Nếu như đổi lại là Thiên Hà Tông, Cự Linh Tông, những loại tông môn cực kỳ cao ngạo này, Tô Hàn cho dù là đáp ứng thì lấy ngạo khí của đối phương hẳn có không dễ dàng nhường ra bốn cái danh ngạch như vậy. Thanh Hoàng Giáo và Tiên Vương Tông đồng dạng cũng là nhận hết khuất nhục trong thiên kiêu tranh bá. Nhưng thái độ đối với đám người Tô Hàn thì hoàn toàn khác biệt một trời một vực. Cái này khiến cho Tô Hàn hiểu rõ Thanh Hoàng Giáo tại sao lại cứ phải bị khuất nhục như thế. Bởi vì người tội nghiệp tất có chỗ đáng hận, mà người đáng hận thì tất có chỗ tội nghiệp mà. Tiên Vương Tông nắm trong tay tinh cầu thủ hạ tới 18 quả. Quả tinh cầu nhỏ nhất thì cũng phải là so với Phượng Hoàng Tinh và Thiên Sương Tinh lớn hơn rất nhiều. Mà chủ tinh của nó cũng tên là Tiên Vương Tinh luôn, dùng tên của Tông Môn. Trụ sở Tông Môn của Tiên Vương Tông cũng đặt trên Tiên Vương Tinh. Chiến hạm tinh không tốc độ rất nhanh, mặc dù so với cái của Phạm Lăng Thiên thì nhỏ hơn một chút, thế nhưng tốc độ thì nhanh hơn rất nhiều. Hẳn là tốc độ cực hạn, linh tinh tiêu hao cực lớn. Cho dù là vậy, chạy tới Tiên Vương Tinh thì trời cũng sắp tối. Cuối cùng đã tới rồi. Nhìn viên tinh cầu khổng lồ kia, Uất Trì Kiệt hướng Tô Hàn cười nói, Tô Huynh, đó chính là Tiên Vương Tinh. Tô Hàn mỉm cười gật đầu cũng cực kỳ khách khí. Từ đầu tới cuối Uất Trì Kiệt đều một mực làm bạn với nhóm người của mình, chưa bao giờ rời đi, cho rõ thấy thành ý. Thời điểm ngẩng đầu nhìn, cũng giống như thần nông tinh vậy. Đệ tử của Tiên Vương Tinh trải rộng khắp mặt đất, đứng ở bốn phía của Tiên Vương Tinh làm thủ họa. Đại trận tinh cầu khổng lồ tạo thành một màn sáng vờn quanh bốn phía. Mắt thấy tiến hạm tinh không tiến vào, đại trận tinh cầu tách ra một vết nứt khuếch tán sang hai bên, không có bất kỳ ngăn cản để chiến hạm tinh không vọt thẳng vào trong. Linh khí nồng nặc lập tức cuồn cuộn mà tới, thực sự so ra thì kém thần nông tinh, không có tồn tại linh vũ, nhưng cũng cực kỳ sền sệt, khiến người ta có một loại xúc động muốn tu luyện ngay. Ở trên toàn bộ Tiên Vương Tinh, rất là nghiêm cẩn, rất nhiều đệ tử sánh vai mà đứng, kiến trúc phần lớn thì lại là màu đen, cho người ta một loại cảm giác áp bức đè nén. Ông đoạn thời khắc sau, trụ sở tông môn khổng lồ xuất hiện trước mắt, tinh không chiến hạm dừng lại, đám người Tô Hàn cũng từ trên đi xuống. Siêu một tiếng, thời khắc này có một bóng người từ xa bay tới tốc độ cực nhanh. Khí tức thất phẩm hư thiên cảnh bộc phát ra. Đây là một nam tử trẻ tuổi, thời điểm đi qua bên cạnh đám người Tô Hàn đột nhiên khựng lại, tầm mắt hắn di động rơi vào trên người Uất Trì Kiệt. Thiếu phó tông chủ, Lộ Phỉ, Uất Trì Kiệt cũng mỉm cười, ngươi đây là đang đi đâu? Ta đang muốn cùng với tông chủ đòi một cái công đạo. Lộ Phỉ vẻ mặt trực tiếp lạnh xuống. Danh ngạch thiên kiêu tranh bá rõ ràng đã công bố ra ngoài. Mặc dù dùng tu vi của ta không có khả năng cầm được thứ tự tốt, nhưng ít ra được đi mở mang kiến thức cũng tốt. Thiên kiêu tranh bá 10 vạn năm mới mở ra một lần, bỏ qua rồi thì coi như cả đời không có biện pháp tham gia nữa. Thế nhưng thiếu phó tông chủ căn bản không trải qua sự đồng ý của ta liền đem danh ngạch tước đoạt đi. Ta đang muốn hỏi ngài một chút, đây là ý tứ gì? Nghe thấy lời này, đám người Tô Hàn Lăng Tiếu liếc nhau đều cảm thấy có chút xấu hổ. Lúc này vừa tới Tiên Vương Tinh thì đã đụng phải người bị cướp đoạt danh ngạch, mà người cướp đoạt danh ngạch của người ta lại là nhóm mình. Khục khục, Uất Trì Kiệt ho khan một tiếng đang muốn mở miệng, nhưng tầm mắt lại bỗng rơi vào trên người bọn Tô Hàn. Nghe nói là người tước đoạt danh ngạch của ta là bởi vì thiếu phó tông chủ mời mấy vị thiên kiêu xong. Lộ Phỉ, lúc nói chuyện với Uất Trì Kiệt ánh mắt ngó chừng đám người Tô Hàn. Thiên kiêu mà thiếu phong tông chủ thỉnh tới là bọn hắn sao? Thấy Lộ Phỉ đã đoán ra, hơn nữa đám người Tô Hàn còn ngay ở trước mặt, Uất Trì Kiệt cũng không giấu giếm gật đầu. Đúng, chính là bọn hắn. Bọn hắn? Ha ha. Lộ Phỉ quét đám người Tô Hàn cũng không xem thường, từ trong tiếng cười kia nghe ra sự phẫn nộ và không cam lòng. Nếu như vừa vặn gặp phải, vậy thì thiếu phó tông chủ có thể cho ta nhìn một chút tu vi những người này không? Lộ Phỉ lại nói. Cái này... Uất Trì Kiệt nhíu mày. Làm thiếu phó tông chủ cũng bị một đệ tử bức bách như thế, Theo lý mà nói thì Uất Chỉ Kiệt hẳn là nên phẫn nộ. Thế nhưng là một đường đi tới, quan hệ với Uất Chỉ Kiệt cực tốt, mà là Lộ Phỉ cũng là một thiên kiêu trong Tiên Vương Tông, cũng đạt tới thất phẩm hư thiên cảnh, địa vị rất cao. Hơn nữa, Uất Chỉ Kiệt luôn cảm thấy không có thông chi cho bọn họ, mà đã tước đoạt đi danh ngạch của bọn họ, thực sự là có chút quá mức. Tổng hợp những cái này cho nên lúc bắt đầu Lộ Phỉ liền dám nói chuyện với Uất Chỉ Kiệt như vậy, mà Uất Chỉ Kiệt cũng không có tâm tình bất mãn. Nhưng giờ phút này lại khác, tu vi của đám người Tô Hàn cũng không phải là Uất Chỉ Kiệt hắn có thể nhìn thấu, há là Lộ Phỉ muốn xem là xem. Ai cũng biết ý tưởng trong lòng Lộ Phỉ là gì. Uất Chỉ Kiệt sợ làm vậy sẽ đắc tội với Tô Hàn, kết quả sẽ giống như Thanh Hoàng giáo vậy, mất trắng một vị yêu nghiệt kinh thế. Thế nào, còn không thể xem sao? Lộ Phỉ hít vào một hơi thật sâu, hướng Uất Chỉ Kiệt ôm quyền nói. Thôi, đã vậy ta đây cũng không nhìn, chỉ hy vọng là Phó Tổng Chủ đừng để ta thất vọng đau khổ. Âm thanh rơi xuống, Lộ Phỉ liền trực tiếp muốn đi tìm Phó Tổng Chủ. Chờ một chút. Và thời khắc này Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng, kỳ thực cũng không có gì. Các hạ muốn nhìn thì cứ nhìn là được. Âm thanh rơi xuống, Tô Hàn hướng Diệp Tiểu Phỉ và Lăng Tiếu liếc mắt ra hiệu. Hai người gật đầu tản ra khí thức của mình. Đồng tử của Lộ Phỉ co lại, trợn mắt há hốc mồm. Hắn là một thất phẩm hư thiên cảnh, nhìn không thấu tu vi thần hải cảnh. Nhưng ở trong mặt mũi, ở trong Tiên Vương Tông thì kiến thức của Lộ Phỉ rộng rãi, thường xuyên cảm nhận được tứ phẩm thậm chí ngũ phẩm thần hải cảnh. Mà Diệp Tiểu Phỉ và Lăng Tiếu cùng với những tứ phẩm ngũ phẩm thần hải cảnh kia là giống nhau như đúc. Đây là thần hải cảnh. Lộ Phỉ không thể tưởng tượng nổi mà mở miệng. Uất Chỉ Kiệt cũng có chút ngẩn người. Chí Lăng Thiên vỏn vẹn chỉ nói cho hắn Tô Hàn rất có thể là cửu ảnh công tử trong truyền thuyết, nhưng chưa nói cho hắn biết ở trong mấy cái danh ngạch thêm vào còn có hai thần hải cảnh thiên kiêu khủng bố. Nếu như vỏn vẹn chỉ là nhất phẩm thần hải cảnh thì cũng thôi, nhưng đối phương một cái là tứ phẩm, một cái là ngũ phẩm. Cho dù là thiên kiêu ở trong một vạn năm có thể đạt tới trình độ này liệu có mấy người, đơn giản là cực kỳ khủng bố. Cái loại tốc độ tu luyện này liền xem như những cái được gọi là công tử thần tử kia cũng không cách nào so sánh. Dùng tu vi của bọn hắn xông vào 50 vị trí đầu tuyệt đối không thành vấn đề. Nghĩ tới đây, Uất Chỉ Kiệt hưng phấn muốn chết, chính là cho dù tu dưỡng có tốt cũng không nhịn được mà cười phá lên. Lộ Phỉ ở bên cạnh hắn lúc này cũng là khiếp sợ nói, tuổi của các người thực sự là chưa đến một vạn sao? Không thể giả được. Lăng Tiếu khẽ gật đầu, sau đó lại nói, dĩ nhiên là thiên kiêu tranh bá kia có thể khảo thí tuổi tác, chúng ta lừa người cũng không có ý nghĩa gì. Lộ Phỉ yên lặng đứng đó không nói gì. Sau một lát hắn lại ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hàn và Lâm Phùng Kiệt, vậy còn hai người các ngươi? Không đợi Tô Hàn và Lâm Phùng Kiệt mở miệng, Uất Chỉ Kiệt nhân tiện nói, trước giới thiệu cho người một chút, vị này là Lâm Phùng Kiệt Lâm công tử, ngươi có khả năng không biết thân phận của hắn. Hắn chính là nhị công tử của Huyễn Thanh Tổ Hoàng trong Thanh Hoàng giáo. Nhi tử của Huyễn Thanh Tổ Hoàng, Lộ Phỉ càng thêm khiếp sợ. Biết thân phận của Lâm Phùng Kiệt thì rất ít, bởi vì hết thảy ánh sáng đều bị đại ca Lâm Kiến của hắn che đi. Người khác nói, đều nói tới đại công tử Lâm Kiến như thế nọ, như thế trai, rất ít người sẽ nói nhị công tử Lâm Phùng Kiệt như thế nào. Biết được thân phận Lâm Phùng Kiệt cũng chính là một loại nhân vật giống như là thiếu chủ Uất Chỉ Kiệt này. Ta nhớ được là Huyễn Thanh Tổ Hoàng còn có một nhi tử tên gọi Lâm Kiến, Lộ Phỉ hỏi. Uất Chỉ Kiệt biến sắc, thẩm nghĩ cái tên này hết chuyện để nói rồi sao? Lại thấy thần sắc Lâm Phùng Kiệt bình tĩnh gật đầu, đúng, chính là Lâm Kiến, Vô Ngân công tử. Lộ Phỉ còn muốn mở miệng nhưng Uất Chỉ Kiệt lại trừng mắt, hắn lập tức im miệng, biết không nên nói thêm nữa. Còn có vị này, Uất Chỉ Kiệt cười nói, Tô Bát Lưu, hiện tại trong thiên kiêu tranh báo sẽ tỏa ra hào quang vạn trượng, giờ phút này thì người kết bạn một chút cũng tốt. Liền hắn ư? Lộ Phỉ thốt lên. Mắt thấy vẻ mặt của Uất Chỉ Kiệt khó coi, Lộ Phỉ vội vàng nói, dĩ nhiên ta không có ý tứ xem thường ngươi, ta chẳng qua cảm thấy một cái tam phẩm hư thiên cảnh chẳng lẽ còn có thể hơn được thất phẩm như ta. Trong cái đám thiên kiêu tranh bá yêu nghiệt như mây, tam phẩm hư thiên cảnh thì có thể đi tới trình độ nào? Đến lúc đó rồi ngươi sẽ biết. Tô Hàn mỉm cười. Lộ Phỉ mím môi một cái, hướng Uất Chỉ Kiệt nói, thiếu phó tổng chủ, hai vị tiền bối thần hải cảnh này thì cũng thôi, Lâm công tử là nhi tử của Huyễn Thanh Tổ Hàng ta cũng không nói gì, nhưng vị Tô Bát Lưu này tam phẩm hư thiên cảnh còn có hy vọng có thể đem danh ngạch nhường lại cho ta. Ta nhất định sẽ trợ giúp tổng môn cầm xuống thứ hạng tốt. Lăng Tiếu lắc đầu cười một tiếng. Diệp Tiểu Phỉ cũng nói, thực lực của Tô đại ca tuyệt đối không đơn giản như ngươi tưởng tượng, cái danh ngạch cho hắn ngươi sẽ không hối hận đâu. Tô đại ca có thể nhớ kỹ ngươi cũng là vận may của ngươi. Lông mày của Lộ Phỉ nhíu chặt lại, hắn thực sự không rõ, đầu óc của bọn thần hải cảnh này chẳng lẽ toàn bá đạo hay sao? Chính bọn hắn thì cũng thôi, nhưng đến cùng là dũng khí từ đâu lại đối với một cái tam phẩm hư thiên cảnh có lòng tin như vậy? Đối phương không có khả năng ẩn giấu tu vi, Lộ Phỉ cảm thụ được rõ ràng. Đi đi, Uất Chỉ Quyệt xua tay, đám người Tô huynh lộ trình mệt nhọc, tới Tiên Vương Tông ta làm khách, cũng không phải để cho ngươi đẻ ra nghi vấn. Vậy danh ngạch của ta, Uất Chỉ Quyệt vung tay lên, đưa ra bốn cái chữ vật giới chỉ cho Lộ Phỉ. Trong này có 10 ức linh tinh, mà ba cái nhẫn khác mỗi cái đều có 10 ức. Người giúp ta đưa cho bọn hắn. Giải thích một chút về mấy cái danh ngạch bị đoạt đi. Uất Chỉ Quyệt dừng lại một chút rồi nói, những cái thứ này đều là Tô huynh đền bù đột thất cho các ngươi. Cảm thấy là đoạt danh ngạch của các ngươi có chút ngượng ngùng, nhưng trên thực tế thì đây hết thảy đều là quyết định của ta, không có quan hệ gì với bọn hắn. Nếu như các ngươi muốn trách thì cứ trách ta. 10 ức linh tinh, Lộ Phỉ trợn mắt há hốc mồm. Vậy ta còn kêu ca cái cọng lông, sao không nói sớm? Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Bye bye mọi người.